Một nửa anh em, chương 66, chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mẹ con trở về nhà trong tâm trạng háo hức hoan ca. Vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Bất chợt ngay trước cửa, có vài ba người đang đứng đó chờ sẵn. Vẻ mặt hầm hầm ra chiều chẳng mấy lương thiện. Vừa nhìn thấy họ, nụ cười trên môi mẹ liền tắt ngấm. Như biết trước điều sắp xảy ra. Những người đó là ai vậy mẹ? Xuyên quay sang hỏi mẹ ngay. Đó là mấy người chủ nợ. Đến để đòi tiền. Mặt mẹ cúi gầm xuống đất. Gia Triều vừa buồn vừa xấu hổ. Khi mấy người đó quay mặt lại. Nhìn thấy đối tượng đang chờ nãy giờ. Hiển nhiên chẳng ngại ngùng gì mà xông tới. Một người đàn bà đứng tuổi vóc dáng to bự. Mặt sệ như bánh bao nhão mở màn trước. Ê mậy. Sao mấy bữa dài chưa thấy mày góp tiền cho tao nữa hả? Thấy tao không nói gì rồi làm lừng à? Đúng rồi đó. Tôi đây biết điều vì thấy chị đơn chiếc nên để chị tự giác trả mà không xiết đòi gắt gao. Thế là chị cũng biệt tâm luôn. Sống thì phải biết điều một chút. Thiếu nợ thì phải trả chứ. Một người đàn ông. À mà chính xác là một gã bóng lộ. Tuổi cỡ hàng băm nhưng mặt đồ còn xì tin như gái 18, quần lửng áo thun ôm sát người. Tóc nhuộm highlight, móng tay sơn lòe loẹt, giọng nói ỏng a ỏng eo. Mấy chị thông cảm, tại mấy bữa nay bán ế quá. Tôi chưa gom đủ tiền góp ấy chị được. Mong mấy chị thương tình thư thả thêm ấy ngày. Tôi sẽ mang sang nhà ấy chị ngay. Mẹ bước tới nói nhỏ nhẹ, chấp tay thiếu điều muốn lại mấy người đó. Thôi đi má, hứa lần hứa lựa quái. Gần cả tháng nay rồi, tôi cho trả không lấy lời mà còn xà nẹo lâu lắc nữa. Bà thím, kia tiếp tục lảnh lót. Mẹ con thiếu mấy cô chú bao nhiêu tiền? Con sẽ trả, Xuyên im lặng hồi lâu thăm dò sự tình. Sau đó liền bước lên giải nguy tình thế. Ý ra, ở đâu lòi ra bé trai đẹp dạng ngời mà không chói lóa thế này? Ủa mà tôi nhớ bà thắm bà đâu có thằng con trai nào đâu ta. Thằng chồng của bà ở mới có chưa đầy một năm là rong mất tiêu ói. Có lòi ra thằng cu nào đâu mà giờ trông lớn tướng dữ dậy. Mấy người không cần biết nhiều. Giờ chỉ cần nói là mẹ tôi thiếu mấy cô mấy chú bao nhiêu. Tôi sẽ đứng ra trả. Xuyên không muốn dây dưa với đám người này thêm nữa. Cần nhanh chóng giải quyết thật nhanh. Chặc chặc thím đẹp chặt lưỡi ra chiều thèm muốn. Rất lấy làm khao khát vẻ đẹp tươi xanh như nồi canh của Xuyên. Thiệt ra thì cũng không có nhiều lắm đâu. Của chị thì 5 triệu. Bà bảy mập này 4 triệu tiền hụi chết. Bà hai gòm này thì 2 triệu. Còn ông tư dâu này thì còn thiếu 3 triệu tiền thua bài của chồng bà đã trốn biệt đó. Xuyên nghe qua hiển nhiên hơi choáng. Lấy bóp tiền ra kiểm tra thì thấy không đủ số yêu cầu. Vì vừa nãy đã dẫn mẹ đi ăn và sắm đồ ngốn bộn tiền rồi. Cậu chàng lúng túng xin hẹn đến ngày mai sẽ gom trả đủ. Nhưng bà thím và mấy người kia nhất định không tha. Đâu có được con trai. Bà đã thất hứa nhiều lần lắm rồi. Hôm nay mà không lấy được đồng nào thì đừng mong tụi này dề. Mà, chị thấy cưng cũng được đó. Hay là ghé nhà chị chơi tối nay đi cưng. Làm cho chị vui. Thì chị sẽ bớt nợ ẹ cưng, bà thím già bóng lộ bắt đầu giở thói dụ dỗ trai tơ. Chú làm gì kỳ vậy? Tôi đã hứa mai sẽ trả là trả mà. Trời ơi kêu, chị, được ỏi kêu chú nghe mà muốn xé cái đầm ghê dị đó. Cứ tới nhà chị chơi, rồi xóa nợ cho, vừa nhanh vừa khỏe, không nhọc công nhiều đâu. Bà thím kia nhất định bữa nay phải mần thịt cho bằng được miếng mồi béo bỡ. Đưa tay vuốt ve mò mẫm lấy Xuyên trong khi mẹ thì bị mấy người kia bao vây hăm he đe dọa. Bất chợt có một bàn tay khác chộp tới. Nắm lấy cánh tay của mụ bóng kia. Vắt ngoẹo sang bên khiến mụ ấy la làng trí chóe. Người ta đã không muốn. Sao ông lại còn hành xử lỗ mãn như thế giữa ban ngày hả? Giọng nói trầm đục, mang theo vẻ uy nghiêm phong độ thường thấy. Người đó chẳng ai khác ngoài nhân vật nam chính của chúng ta Lâm Mạnh Hiệp. Anh chàng đã xuất hiện kịp thời. Chứng kiến khung cảnh hỗn loạn và không thể kiềm chế tiếp khi thấy có kẻ dám có hành vi xâm phạm đến người yêu của mình. Thấy ớn hem, cách trương.